Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 128 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạch, nguồn truyện Tung Hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Ngọc Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Thông và bạn Linh Trương đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn Thông Nguyễn, chứ mà bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào bạn Dương Quốc Hải. Chào Nhi Hàng. Xin chào Trần Văn Miên, bạn Trần Văn Miên. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Chương 723, người cũng đang tìm họ sao? Người của đối phương chẳng có vẻ gì là thân thiện, nhưng khai ác cũng sẽ không lịch sự lại. Lúc này tâm trạng hắn đang không tốt, nếu có người gây hấn, vừa vặn có chỗ để mà xả giận. Nghe nói tiểu tử nhà ngươi đang dò la tung tích một lão giả và một tiểu cô nương. Tên vạm vỡ nhìn Dương Khai lạnh giọng hỏi. Các người gặp rồi ư? Dương Khai sáng mắt. Có phải là một lão đầu háo sắc và một cô nương che mặt hay không? Người đó xác nhận, chính xác là họ. Dương Khai quá đỗi vui mừng, liền tỏ ra thân thiện hơn với đám người này. Bọn ta đã từng gặp. Tên vạm vỡ gật đầu. Người tìm bọn hắn làm gì? Người có quan hệ với bọn họ hay là sao chứ? Người không cần biết. Dương Khai lắc đầu. Người chỉ việc nói cho ta biết manh mối của họ thôi, ta có thể trả thù lao cho ngươi. Thù lao? Tên vạm vỡ thắt cười gian trá. Thù lao gì? Tinh thạch hoặc là linh đan diệu dược. Chỉ cần có manh mối có giá trị, ta có thể cho các người tất. Tên này nghe vậy trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Nhìn cách ăn mặc của Dương Khai đặc sệt mùi quê mùa, không ngờ hắn lại có ít của cải. Tiểu tử nhà ngươi thật là ngạo nghễ. Tên vạm vỡ khẽ gật đầu. Tuy chúng ta từng gặp qua một già một trẻ, nhưng chưa từng nói chuyện với họ bao giờ. Tin tức cụ thể thì không có rõ cho lắm. Vậy thì đừng làm lãng phí thời gian của ta. Tâm trạng của Dương Khai lập tức xấu đi, mặt lạnh trở lại. Tên kia cười ha hả. Chúng ta không có rõ lắm, không có nghĩa là người khác không rõ. Nếu người thật muốn nghe ngóng thì đi với bọn ta một chuyến đi. Mắt của Dương Khai lóe sáng rồi mỉm cười. Được thôi, đưa ta đi tìm người biết tình hình. Tên này gật đầu, dẫn đầu đi trước. Dương Khai theo sau. Những người y dẫn đến cũng theo phía sau, vây kín mọi lối thoát của Dương Khai. Đám người này có vẻ bất thiện, Dương Khai có thể phát giác ra, nhưng bọn họ chắc chắn đã từng gặp Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường, nếu không đã không miêu tả rõ ràng như vậy. Mộng lão đầu rốt cuộc đã làm gì người ta rồi? Sao đám người này có vẻ rất là hận lão chứ? Dù phát giác được điều này, Dương Khai cũng là kẻ bạo gan, không hề e sợ, cứ bình thản mà đi theo, thầm đánh giá thế cục xung quanh. Hắn đã ở Thủy Lam Thành một tháng, biết nơi này không có cường nhân nhập thánh nên căn bản không có lo. Đi theo tên này hồi lâu, thắt một cái đã đến trước một tòa nhà to lớn. Vào trong tòa nhà, y dẫn Dương Khai đi qua định viện, không lâu sau đặt chân đến một hoa viên. Trong hoa viên này, một thanh niên thần sắc nham hiểm đang ngồi trên ghế. Dưới gối của y có hai nữ tử vóc dáng lẳng lơ, ăn vận hở hang đang quỳ, rút vào cạnh y như thú cưng. Hai nữ tử này công lực không cao, chỉ tầm tu vi chân nguyên. Trên cái cổ trắng nõn của hai người đều đeo vòng. Trên vòng có một sợi dây thừng, bị tên thanh niên kia giữ trên tay. Một trong hai nữ tử mông tròn ngạo nghễ ưỡn lên, nửa quỳ trên mặt đất, tư thái mê người. Như một con cún lắc đầu ngoáy đuôi với tên thanh niên kia, ra sức dìu kéo y. Nữ tử còn lại vùi đầu giữa hai chân y, cự quậy một cách linh hoạt. Miệng hình như bị nhét một cái gì mà cứ nức nở nghẹn ngào. Hai người này đều ăn mặc cực kỳ thiếu vải. Ngực và bãi cỏ xanh ngát giữa hai chân thấp thoáng có thể thấy được dưới lớp vải mỏng. Lúc đến đây, Hơi thở của tên cao to và đám võ giả kia liền dồn dập hơn. Chúng liếm môi, ánh mắt lấp lánh đầy nét dâm đãng. Còn tên thanh niên ngồi trên ghế, trông như hồn siêu phách lạc. Thấy như vậy, Dương Khai mặt tối sầm. Tuy hắn sớm đã nghe nói có một vài thiếu gia nhung lụa của các gia đình giàu sang, có sở thích khác người. Tại Trung Đô cũng có những kẻ thích trò biến thái như vậy. Nhưng tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu. Thiếu gia, người đã đưa tới nơi. Tên cao to kia quan sát một lúc, ý thức được điều bất ổn, liền mở miệng nói. Tên thanh niên ngồi trên ghế ừ một tiếng, không để ý gì nhiều, vẫn bộ dáng tiêu hồn rũ cốt như xưa. Chợt y biến sắc dữ dội, một tay túm tóc nữ tử đang vùi đầu giữa hai chân mình, đánh cho mấy bạt tai, rồi tức giận quát. Tiện tỳ, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, không được dùng răng. Mấy cái bạt tai này đánh rất nặng, hai má của nàng kia sưng vù. Cho dù là vậy, nàng cũng không một câu oán hận, vội vàng phủ phục bên chân y, người run như cầy sấy. Dương Khai nheo mắt khi tức dần trở nên nguy hiểm. Tên thanh niên này sửa sang lại y phục, lúc này mới ung dung nhìn, hư lạnh một tiếng nói. Là người đang tìm lão giả và cô nương kia sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Người có manh mối của họ ư? Không, ta cũng đang tìm bọn họ. Y cười hê hê gian xảo. Nếu người có tin tức gì, có thể nói cho ta biết hay không? Người cũng đang tìm họ sao? Dương Khai nhíu mày. Người tìm họ làm gì? Làm rõ lập trường của ngươi đi, câu này phải để cho ta hỏi mới đúng chứ. Sắc mặt của tên kia lập tức u ám, giọng nói khó chịu. Nhưng mà người đã hỏi, nói cũng không có sao. Dứt lời, thần sắc y bỗng trở nên dữ tợn, hai tay nắm vào tay vịn, phát ra chân nguyên. Ta tìm bọn chúng đương nhiên là muốn chúng phải chết. Bổn thiếu gia ta ra nông nỗi này là tại lão già đó. Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi có quan hệ gì với bọn chúng? Tốt nhất là ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi đáp. Nếu ngươi là bằng hữu hay người thân với bọn chúng, ta sẽ cho ngươi nếm thử khổ hình, rồi hành hạ ngươi cho tới chết. Lão già đó đánh ngươi tàn phế sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Mộng Vô Nhai là người ra sao? Nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, lão sẽ không nặng tay với một vạn bối như vậy. Cách lý giải duy nhất chính là tên này đã chọc giận Mộng Vô Nhai. Dương Khai lập tức nghĩ đến Hạ Ngân Thường. Mộng Chưởng Quầy coi tiểu sư tỷ như báu vật. Nếu tên này có ý đồ bất chính với tiểu sư tỷ, nói không chừng đúng là chọc giận Mộng Vô Nhai. Hơn nữa cách hành sự của tên này vừa nhìn là biết hàng ăn chơi trác tán, đam mê nữ sắc. Tiểu sư tỷ tuy không lộ dung nhan thật, nhưng ai cũng thấy được tỷ là quốc sắc thiên hương, nhất là khí chất ngây thơ thuần khiết cũng đủ thu hút kẻ khác rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Dương Khai cũng trở nên khó coi. Trình gia ta xem lão già đó như khách quý, lão lại xuống tay với thiếu gia nhà ta, thật không thể nào tha thứ. Tên cao to dẫn Dương Khai đến lạnh giọng nói. Tiểu tử, người với lão già đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Đều dám nói dối, ông cho người biết tại. Tại sao lão ấy lại làm như vậy với thiếu gia nhà ngươi? Có thể nói cho ta biết được chứ? Dương Khai nhìn y, ánh mắt sắc như đao. Y chừng hững rồi hừ nhạt đáp. Là thiếu gia nhà ta thích cô nương kia, cho thuốc vào thức ăn mà thôi. Cho thuốc sao? Dương Khai khẽ gật đầu. Nhìn cũng biết thiếu gia nhà người quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Hạ Ngân Thường là dược linh thánh thể, dùng dược vật đối phó với nàng đúng là trò cười cho thiên hạ. Cho dù biết tiểu sư tỷ ắt vẫn bình an vô sự, nhưng mà trong lòng của Dương Khai vẫn bừng bừng lửa giận. Lão già đó đánh người tàn phế là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu là ta không làm như vậy đâu. Dương Khai cợt nhã. Tiểu tử, người nói gì chứ? Tên cao to quát. Tên thanh niên kia nhìn Dương Khai đầy phấn khích. Đổi lại là người, người định làm gì? Giết. Bọn người nghe liền ngạc nhiên rồi cùng cười phá lên. Tiểu tử, người rất là ngang ngược. Trình gia ta còn dám nói như vậy sao? Chắc là người không biết viết từ chết như thế nào đúng chứ? tại Thủy Lam Thành này, Trình gia ta là... Gã cao to giễu cợt, lời còn chưa nói hết bỗng dừng. Mùi máu xộc ra, mắt y trợn tròn, khuôn mặt đỏ gay. Cảm giác các mạch máu và kinh mạch không ngừng giãn nở. Mặc cho y có cố gắng ra sao, cũng không thể nào áp chế được. Huyết nhục bay đầy trời, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Xương cốt của y đã tan tành, chỉ còn một vũng máu đỏ sẫm. Những người đứng gần đó, trên người dính đầy các mảnh thịt. Cảnh tượng như chốn địa ngục, bọn chúng sợ tới sững người, đứng chôn chân một chỗ, chẳng có phản ứng gì. Tên thanh niên ngồi trên ghế lại càng nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin vào mắt mình. Ta hỏi lần cuối, các người có biết lão giả và cô nương kia đi đâu không? Biết thì nói ra đi, các người còn có thể toàn thây. Đôi mắt của Dương Khai quét qua một vòng ác nghiệt. Giết hắn ngay. Tên thanh niên liền biến sắc, sau cùng cũng lấy lại tinh thần rồi quát to. Mấy người còn lại như tỉnh mộng, động đậy trở lại. Gió nổi sóng dậy, Dương Khai đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng chân nguyên trong người lại bùng phát. Phong lôi vũ vực không hề hiện ra, hai lực xâm gió tiềm tàng lại giao hòa thành một miền chết chóc trong hoa viên. Bà giả thần du cảnh bị cuốn vào trong, không còn đường phản kháng, bị chém thành vô số mảnh vụn, chết một cách thê thảm. Tên thanh niên ngồi trên ghế sửng sốt, y không ngờ lần này lại vướng trúng một tên ôn thần. Vì Dương Khai trẻ tuổi nên y mới sai người đưa về, nhưng không ngờ công lực của đối phương lại không phải ở mức mà lẽ ra nên có tại cái tuổi này. Siêu phàm? Là siêu phàm sao? Không thể nào. Y trợn tròn mắt, lòng đầy hoảng hốt. Có thể dễ dàng đánh chết nhiều thần du cảnh như vậy, bản thân y còn chưa động đậy lấy một cái. Chỉ có siêu phàm mới có sức mạnh như thế này. Nhưng thế gian này lại có một siêu phàm trẻ tuổi như vậy ư? Nhìn Dương Khai lạnh lùng từng bước đến gần mình, y rống lên xé ruột xé gan. Đừng tới đây. Ta không biết tung tích hai người kia đâu. Đừng có tới đây. Vậy thì người phải chết thôi. Dương Khai cười dữ tợn. Sau khi biết đối phương không nói dối, hắn tung một quyền đánh vỡ đầu đối phương ra. Trong hoa viên ngập mùi máu, Dương Khai mang thần sắc thản nhiên. Trận này đối với hắn gần như không phải là chiến đấu. Đối phương dám động tới hắn là tự tìm cái chết. Hai nữ tử kia không bị tổn thương gì, nhưng hình như bị chấn động quá độ. Lúc này nhìn Dương Khai với ánh mắt thất thần, người run rẩy không dám động đậy. Dương Khai nhìn hai nàng, ánh mắt dần dịu đi. Hắn không muốn lôi thôi cùng với hai nữ tử này. Bỗng nhiên Dương Khai lạnh lùng nhìn về một phía. Khi hắn quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một đám võ giả theo sau một tên trung niên đi tới. Từ hướng đó có một luồng khí khốc liệt bay lên, rõ ràng là cường nhân đang lao đến. Trình gia tại Thủy Lam Thành này cũng được coi như một thế lực. Trong gia tộc, ắt sẽ có cao thủ siêu phàm. Cảm giác được sóng chiến bên hoa viên này, họ lập tức phải đến xem ngay. Người còn chưa tới, tiếng quát chói tai đã truyền đến. Kẻ nào dương oai tại Trình gia ta? Dương Khai nhướng mày, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ chờ, không cố ý chạy trốn. Người này có tu vi siêu phàm, tương đương với Dương Khai. Tuy có hai người, nhưng Dương Khai cũng không mảy may sợ sệt. Trong một cuộc chiến ngang cấp, không ai có thể thắng được hắn. Một lát sau, ở hai bên trái phải, một lão giả cũng đáp xuống. Một người mặc y phục màu vàng đất, một người mặc y phục màu lam nhạt. Sau khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm trong hoa viên, tất cả đều biến sắc. Hàng lông mày của Dương Khai lại nhíu, bởi vì hắn phát hiện ra hai lão giả này tứ chi đều không có đầy đủ. Bên bị cụt một cánh tay, bên thì mất chân trái. Cũng không biết là dùng bí bảo bí mật nào để thay thế vào phần tứ chi bị mất. Nhìn qua trông cứng như thật, nhưng lại toát ra một cảm giác lạnh như băng của kim loại. Tự tử? Những người này là do nhà ngươi giết sao? Lão già áo vàng lập tức quát một tiếng phẫn nộ, khoe mắt như sắp rách ra. Dương Khai khẽ gật đầu, không phủ nhận. Tại sao nhà ngươi lại giết người của Trình gia ta? Trình gia ta có oán thù gì với ngươi? Lão già áo xanh điên tiết gào thét. Không oán cũng không thù. Dương Khai đáp: "Vậy tại sao người hạ độc thủ như vậy? Trình gia ta dễ bắt nạt như vậy ư?" Vừa nói chân nguyên của hai lão giả liền ngưng tụ, rõ ràng chuẩn bị động thủ, báo thù rửa hận cho những người đã chết. Sự ung dung bình tĩnh của Dương Khai mách cho họ biết đối phương chắc chắn là có đôi phần bản lĩnh. Hơn nữa qua thần thức tra xét, đối phương cũng hệt như một cái động không đáy, căn bản điều tra không ra manh mối. Điều này làm cho họ không khỏi có chút kiêng dè, không biết rốt cuộc tiểu tử này xuất thân gì, trông trẻ măng mà công lực lại cao thâm khó lường. "Bây giờ nếu người không cho bọn ta một lời giải thích, Trình gia ta thề không đội trời chung với người." Lão già áo vàng mặt đỏ bừng, nghiến răng gào thét. "Thề không đội trời chung sao?" Dương Khai cười nhạt. "Tốt thôi, đánh trước rồi nói sau. Ta còn có chút việc muốn hỏi các người." Tên thanh niên đã chết kia không biết tung tích của Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường, nhưng hai lão già này thì có thể sẽ biết. Dứt lời, thần thức nóng rực bỗng nhiên tóe ra, xoáy lên đốt hết mọi ý cảnh, đã vô hình chung hướng về phía hai lão giả. Đối phương tuổi không hề nhỏ, thời gian tu luyện không ngắn, thức hải phòng ngự đương nhiên không yếu, hơn nữa trên người cũng đeo bí bảo phòng ngự thần hồn. Nhưng mãi đến lúc bí bảo thần hồn trên người lóe ra hào quang, bọn họ mới phản ứng lại, cảm nhận được hơi thở nóng rực, sắc mặt đều biến đổi, kinh hãi tột độ. Được Lý lão chỉ điểm, Dương Khai cũng đã có thêm hiểu biết nhất định về việc vận dụng thần thức chi hỏa. Thần thức chi hỏa không những rất dễ dùng trong luyện đan, mà trong chiến đấu cũng như vậy. Đây là trận chiến đấu đầu tiên sau khi hắn thăng cấp. Đối thủ là hai võ giả ngang cấp. Đương nhiên hắn sẽ muốn thử kiểm tra sức lực chiến đấu hiện tại của bản thân ra sao. Bởi vậy ra tay cũng không chút lưu tình. Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ là hai người đối phương lại yếu đến vậy. Phòng ngự thức hải dễ dàng bị phá. Nếu không có hai bí bảo phòng ngự phát huy tác dụng, chỉ một đòn này thôi, Dương Khai đã có thể thiêu rụi thần hồn của họ rồi. Dù thế nào thì hai lão giả cũng sợ toát mồ hôi, rồi rít thì triển các chiêu thức bảo vệ toàn thân. Thần thức chi hỏa của Dương Khai đã thu hồi, hắn lao vút đi như chớp đến trước mặt hai người. Hai chưởng ầm ầm vang rền, hai lão giả bay ra ngoài như con diều giấy, không ngừng thổ huyết giữa không trung. Ngã xuống mặt đất, vẫn không đứng lên được. Bóng dáng của Dương Khai đã khắc sâu vào trong mắt họ, giống như núi cao không thể leo đến che khuất vầng thái dương trên đỉnh đầu, khiến cho trước mắt họ chỉ còn một mảng tối, không có lực phản kháng. Hai lão giả căn bản không thể nào chấp nhận kết quả như vậy được. Dương Khai cũng có chút không vừa lòng, hắn cảm thấy muốn võ giả cùng cấp thử sức hình như là sai lầm. Mùi nguy hiểm bao phủ hai lão giả này khiến họ căn bản không dám manh động, chỉ đành nằm trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, tâm trạng như rơi xuống vực sâu, tối tăm đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão già áo vàng vẫn còn khá kiên cường, cố nén sợ hãi, muốn dò hỏi lai lịch của Dương Khai. Dương Khai lắc đầu. Ta là ai ư? Các ngươi không cần quan tâm. Ta hỏi các ngươi một việc, nếu câu trả lời khiến ta hài lòng, ta có thể thả các ngươi đi. Nhưng nếu không hài lòng, Trình gia các ngươi hôm nay diệt môn tại đây đi. Lời nói cay nghiệt tàn nhẫn khiến họ kinh hồn bạc vía, vội vàng gật đầu lia lịa. Từ các chiêu thức Dương Khai dùng để đối phó với bọn họ, có thể thấy Dương Khai quả thật có bản lĩnh tiêu diệt Trình gia. 2 năm trước, có phải Trình gia các ngươi đã tiếp đón một lão giả và một cô nương che mặt? Đúng chứ? Dương Khai nhìn thẳng vào mắt họ, trầm giọng hỏi. Lời vừa ra, sắc mặt hai lão giả bỗng tái đi. Như thể nhớ lại chuyện kinh khủng gì, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Lão giả áo vàng đáp. Hóa ra, người cùng một ruột với chúng. Tiểu huynh đệ, nghịch tử của Trình gia ta đã làm sai, nó cũng phải trả giá rồi. Ngay cả hai người bọn họ, ta cũng hứng chịu hình phạt vì chuyện này. Chuyện cách đây 2 năm, cần gì phải đuổi cùng giết tận chứ? Lão già áo lam cũng vội vàng gật đầu. Trình gia bọn ta đã đến mùi rồi, việc này nên kết thúc rồi đúng chứ? Dương Khai cau mày, hắn phát hiện đối phương dường như đã hiểu nhầm. Ánh mắt lóe lên. Tay và chân của các ngươi bị lão già đó chém đứt ư? Hai người đều gật đầu, nghĩ lại còn rùng mình, không muốn cũng bất giác hồi tưởng lại chuyện của 2 năm trước. Dương Khai nhếch miệng cười, lòng bất mãn với Mộng Trưởng Quầy bây giờ vơi đi không ít. Có kẻ dám hạ độc Hạ Ngưng Thường, với tính cách của Mộng Vô Nhai chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản ở việc đánh gãy 2 chân của tên thanh niên kia. Hóa ra 2 siêu phàm của Trình Gia cũng đã nhận hình phạt. Lão già áo vàng lên tiếng nói, vị tiền bối đó hình như có quen biết với tổ tiên của Trình Gia ta, tới Thủy Lam Thành này bèn đến làm khách Trình Gia ta mấy ngày. Trình Gia ta đối đãi tử tế, nào ngờ nghịch tử của Trình Gia ta là nhằm vào đồ nhi của lão, hạ độc vào thức ăn của cô nương kia. Vị tiền bối này nổi trận lôi đình, liền động thủ. Lúc đó nếu không nhờ một vị trưởng lão Thủy Thần Điện ra mặt, e rằng Trình Gia ta cũng sớm bị diệt môn rồi. Cho dù là vậy, bọn ta vẫn phải trả một cái giá nặng nề. Cuối cùng, vị tiền bối đó niềm tin tổ tiên của Trình Gia ta, mới tha cho bọn ta một mạng sống. Thủy Thần Điện. Dương Khai hai mắt sáng rực. Người nói Thủy Thần Điện sao? Dạ, sao chứ? Lão già áo vàng ngơ ngác, không rõ tại sao Dương Khai bỗng nhiên hưng phấn như vậy. Lão già và cô nương che mặt kia có phải đã đi tới Thủy Thần Điện hay không? Dương Khai sốt sắng truy hỏi. Chắc là vậy, bởi vì khi đó vị trưởng lão của Thủy Thần Điện kia dẫn họ đến Thủy Lam Thành. Hơn nữa, thành này vốn cũng là địa bàn của Thủy Thần Điện. Trình gia bọn ta cũng có thể xem là một thế lực phụ thuộc Thủy Thần Điện. Dương Khai vỗ đầu, kinh ngạc đứng nguyên một chỗ rồi nhớ lại. Thần sắc không ngừng biến đổi. Hai lão giả kinh hồn bạc vía. Hồi lâu sau, Dương Khai mới bỗng nhiên phá lên cười. Hóa ra là như vậy. Giờ đây hắn đã sáng tỏ thông suốt. Đúng là trùng điệp núi sông. Đúng là trùng điệp âm u hoa liễu lại là một thôn. Tiểu huynh đệ, người... Lão già áo vàng rón rén hỏi, sợ Dương Khai không vui, lại diệt môn Trình gia thật. Không phải chuyện của các ngươi. Nếu lão già đó không diệt môn các ngươi, vậy thì quan hệ giữa tổ tiên các ngươi với lão ấy chắc chắn không thường. Ta cũng không nên bao biện làm thay. Có điều ta giết nhiều thủ hạ các ngươi như thế này, hơn nữa còn có một người trông như thiếu gia. Việc này nói ra sao đây? Nghịch tử đó chết không có gì đáng tiếc. Lão già áo vàng bỗng nhiên hừ một tiếng. Nếu không phải nó mắt chó đuôi mù, hai người bọn ta làm sao lâm vào tình cảnh như thế này đây? Khi nói chuyện ác khí trên mặt, xem ra chân khí không có nhẹ được. Được rồi, Dương Khai khẽ gật đầu, dẹp đi ý nghĩ thủ tiêu, rồi thản nhiên nói, Thủy Thần Điện đi hướng nào, chỉ ta xem. Là hướng kia, ở giữa hải vực vô tận, chư đảo đều là căn cơ của Thủy Thần Điện. Lão già áo vàng vội vàng chỉ hướng cho Dương Khai. Lão giả vừa dứt lời, Dương Khai liền chạy vọt ra ngoài, biến đi nhanh như tia chớp. Đợi một chỗ rất lâu, khẳng định Dương Khai đã đi xa, hai lão giả mới liếc mắt, chậm chậm bò dậy, mặt lúc xanh lúc đỏ. Bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa hạ bệ một cách dễ dàng, đúng là mất mặt. May mà không ai nhìn thấy, nếu không e rằng họ phải giết người diệt khẩu. Đúng là nghiệp chướng. Ra khỏi thành Thủy Lam, Dương Khai vội vàng lao như bay về trước, hoàn toàn không màng đến chuyện tiêu hao chân nguyên. Thủy Thần Điện là thế lực của Thủy Linh. Kể từ khi hắn cùng Thủy Linh vượt qua thông đạo hư không ở phế thổ để đến đại lục Thông Huyền cũng gần 3 năm rồi. Khi đó, Độc Ngạo Thành tách ra, Thủy Linh còn mời hắn đến Thủy Thần Điện, nhưng Dương Khai lại từ chối. Nếu lúc đó không từ chối thì tốt rồi. Dương Khai không khỏi có chút hối hận. Dương Khai dám khẳng định Mộng Vô Nhai và Hạ Ngân Thường tới Thủy Thần Điện là tìm Thủy Linh, hoặc Mộng Trưởng Quầy để lại tin tức gì để Thủy Linh chuyển cho mình. Dù sao khi ở Trung Đô, Mộng Vô Nhai cũng biết xuất thân của Thủy Linh, mà lão cũng đoán được hắn có thể sẽ đến nơi này, nhưng không lần ra tung tích của hắn, chỉ có thể tới Thủy Thần Điện. Đây là phỏng đoán của Dương Khai, nhưng rất có khả năng là sự thật. Lời nói của hai lão giả Trình gia kia cũng khiến Dương Khai xác nhận được điều này. Lúc ấy có một vị trưởng lão của Thủy Thần Điện dẫn Mộng Vô Nhai vào Thủy Lam Thành. Nói như vậy, trước khi ở đó, lão ta đã đến Thủy Thần Điện gặp Thủy Linh rồi. Gặp được Thủy Linh thì tức là lão sẽ biết hắn đã tới Đại Lục Thông Huyền. Lòng nóng như lửa đốt, Dương Khai lướt xẹt qua mặt biển, kình phong mang theo dường như cắt biển thành hai nửa. Sau một ngày một đêm, phía xa xa xuất hiện bóng dáng lờ mờ của vài hòn đảo. Những hòn đảo này phân bố rải rác, lọt vào trong tầm mắt giống như những quân cờ, nằm phân tán không theo quy tắc trên bàn cờ là một mặt biển rộng lớn. Đảo có hòn lớn hòn nhỏ, đảo nhỏ chỉ rộng hơn 10 dặm, đảo lớn lại chiếm phạm vi vài trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm. Dương Khai phấn chấn, biết đây chắc chắn là lãnh địa của Thủy Thần Điện rồi. Trên mặt biển gần đảo, thuyền lớn thuyền nhỏ ra ra vào vào, vận chuyển vật liệu cho Thủy Thần Điện, cảnh tượng hoành tráng, thể hiện sự siêu phàm của Thủy Thần Điện. Chương 725, Âm Vân Đảo. Âm Vân Đảo là một trong số những hòn đảo của Thủy Thần Điện. Không biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời của hòn đảo này, quanh năm mây đen bao phủ, không nhìn thấy bầu trời. 10 ngày thì có đến 8 ngày trời mưa phùn liên tục, không khí cực kỳ ẩm ướt. Hạ Phổ tuy chỉ mới đạt đến cấp cao nhất của thần du cảnh, nhưng nhờ vào các mối quan hệ, tuy không có cấp bậc cao trong Thủy Thần Điện, nhưng lại nắm trong tay sự sống còn của những người khác. Hiện giờ, y đang phụ trách việc vận chuyển trên Âm Vân Đảo. Thời tiết vô cùng xấu, Hạ Phổ vừa mắng ngông trời, vừa chỉ huy thủ hạ, chính là các huynh đệ vận chuyển vật tư trên con tàu mới tới. Những vật tư này đang được đưa đến Thủy Thần Đảo, cung cấp đồ sinh hoạt hàng ngày cho các tinh anh đệ tử đang tu luyện trong đó sử dụng. Nhân lúc mọi người không có để ý, Hạ Phổ lén lút cầm hai khối tinh thạch trong đống vật tư, nhét vào trong túi áo mình, sau đó lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chỉ huy mọi người vận chuyển. Hà quản sự à! Một tiếng thét to từ bên cạnh vang, Hà Phổ quay lại nhìn, thấy một tên đệ tử tên là Ô Tạc đang gọi mình. Có chuyện gì? Hà Phổ tức giận quát một tiếng, lúc này y có thật giật mình. Bị một người gọi to như vậy, suýt nữa sợ hãi toát mồ hôi. Điện quy của Thủy Thần Điện vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù y là quản sự của Âm Vân Đảo, nhưng nếu chuyện tham ô bị phát giác, nhẹ thì đuổi ra khỏi môn tường, nặng thì bị đánh gãy tay chân. Hạ quản sự à, đằng kia có một bóng đèn khả nghi, có lẽ là có người ở đó đó. Đệ tử kia thường ngày là một tên đầu trâu mặt ngựa, Ô Tạc cũng vốn không phải tên của hắn, chẳng qua là ngoại hiệu mọi người đặt cho hắn thôi, lại vô ý lưu truyền xuống dưới, khiến hiện giờ tất cả mọi người đều không nhớ nổi tên thật của hắn là gì. Thường ngày chỉ gọi là Ô Tạc mà thôi. Có người ư? Hạ Phổ mở to mắt nhìn thật kỹ bên kia, một lát sau cười ha ha nói. Đồ ngốc, không biết huyền cơ trên Âm Vân Đảo của chúng ta sao? Mặc kệ hắn đi, cứ để hắn nếm thử chút lợi hại của thiên uy nơi này. Nhưng nếu hắn chết thì sao? Ô Tạc thoáng có chút lo. Chết thì chết, liên quan gì tới ta chứ? Hạ Phổ hừ lạnh một tiếng. Ngay cả huyền cơ của Âm Vân Đảo còn không biết mà cứ như vậy lao tới, đương nhiên không phải người quen. Người như vậy có chết một ngạt lần thì đâu có sao. Nói rồi y ngẩng đầu nhìn trời với vẻ lo lắng, rồi tiếp tục chửi bới. Đúng là quỷ lão thiên, không có để cho người ta sống mà. Nghe y nói như vậy, Ô Tạc cũng thấy rất có lý, lập tức không hề lo lắng cho người kia. Ngược lại còn ngẩng cổ nhìn về bên đó mà chờ, muốn xem thử lát nữa người kia chết thê thảm ra sao. Dương Khai bay thẳng một mạch tới, lần đầu tiên nhìn thấy Âm Vân Đảo. Thấy trên đảo này dày đặc mây đen u ám cũng có chút kỳ. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có vẻ không tầm thường, nhưng cẩn thận điều tra một phen cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt so với những nơi khác. Thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng tiếp cận phía bên kia Âm Vân Đảo. Bên đó có không ít người, dường như đã phát hiện ra hắn đang ở bờ biển chỉ trỏ. Tất cả đều đang nói gì điều gì, nhưng khoảng cách quá xa, gió biển thổi mạnh, sóng biển cuồn cuộn. Dương Khai cũng không có nghe rõ. Một lát sau, Dương Khai đã tiến vào bầu trời Âm Vân Đảo. Đám vợ dạ ở bờ biển bỗng nhiên đều im bặt, nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm. Dương Khai nhướng mày, không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng cũng không nhận ra địch ý từ bọn họ. Đang định đáp xuống thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng nổ giòn vang. Chợt, Dương Khai liền cảm thấy một dòng điện cực lớn từ trên không đánh xuống, ngay giữa đỉnh đầu mình. Lực đạo cực lớn đánh vào thân thể, khiến hắn chùng xuống, suýt nữa thì rơi xuống biển. Toàn thân dường như bị điện giật, tóc gáy dựng đứng. Nổi giận đùng đùng, Dương Khai không khỏi giật mình. Một cảm giác thông khoái dâng lên trong lòng. Phòng lôi vũ nhật sau lưng dường như hấp thụ không ít năng lượng sấm sét. Những người bên dưới thét lên kinh hãi nhưng nhanh chóng im bặt. Cả đám đều tỏ vẻ không tin nổi, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Bị một tia sét mạnh như vậy đánh trúng, vậy mà tiểu tử này ngoài việc tóc bị dựng lên thì không có chút phản ứng nào. Thật sự khiến bọn họ không thể tin. Đặc thù của Âm Vân Đảo không chỉ có bầu trời âm u quanh năm, hơn nữa trong những đám mây đen kia còn tích tụ nguồn sét khổng lồ. Bình thường những đám mây này sẽ không phóng sét ra bên ngoài. Chỉ khi có sinh vật sống đến gần thì tia sét mới có thể bị kích phát. Cho nên Âm Vân Đảo phía ngoài Thủy Thần Điện chẳng những là một địa điểm vận chuyển hàng hóa mà còn là một bức tường phòng ngự bằng thiên nhiên. Nếu người không biết chuyện tùy tiện bay tới sẽ đụng trúng thử thách của tia sét. Loại thiên uy này ngay cả các trưởng lão trong Thủy Thần Điện cũng không thể nào chịu được. Cứ mỗi nửa năm, các trưởng lão Thủy Thần Điện đều sử dụng một số phương pháp đặc biệt khiến những tia sét tích tụ tại Âm Vân Đảo phóng xuất ra ngoài. Bằng không, khi đã tích tụ quá nhiều, không chừng một ngày nào đó sẽ phát nổ, hủy diệt toàn bộ Âm Vân Đảo. Hà Phổ nhớ, lần gần đây nhất, các trưởng lão khơi thông năng lượng tia sét cũng đã mấy tháng trước. Qua thời gian dài tích tụ như vậy, năng lượng tia sét ở Âm Vân Đảo hẳn đã đạt đến mức khiến siêu phàm cũng phải thoái lui. Nhưng mà tại sao tên tiểu tử kia không hề hấn gì chứ? Đúng lúc y đang thất thần thì từ trong những đám mây đen không ngừng đánh xuống những tia sét, giống như linh xà xuất động, dừng nanh mua vuốt, bất kể đánh xuống từ đâu đều có thể đánh chính xác vào người của Dương Khai. Những tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt, hào quang sáng rực như ban ngày khiến người ta có mở mắt cũng không thấy được gì. Hà Phổ nheo mắt nhìn nhưng cũng không thấy rõ chuyện gì. Cảnh tượng như vậy không biết kéo dài bao lâu, mãi cho đến khi những tia sét xuất hiện từ không trung trở nên thưa thớt, uy lực cũng không lớn như lúc đầu, mọi người mới có thể thấy rõ tình hình trên bầu trời. Tiếng kinh hô vang, bọn họ phát hiện cái tên xâm nhập Âm Vân Đảo vẫn còn đang vững vàng đứng giữa không trung. Chẳng những không hề bị thương, ngược lại vẻ mặt của hắn còn vô cùng vui thích. Hạ Quản sự à, có phải tên này bị sét đánh thành tinh điên rồi không? Ô Tặc Bu lại nhỏ giọng hỏi. Hà Phổ ngỡ ngàng, y cũng không biết nên lý giải cảnh tượng trước mắt ra sao. Nếu như đối phương không biết, nếu như đối phương không phải bị sét đánh thành ngu ngốc, thì chính là có năng lực cao thâm đến mức coi thường những tia sét này. Nhưng sao có thể có chuyện này được? Các trưởng lão cũng đã nói, thiên uy như vậy, ngay cả siêu phàm tầng 3 cũng không thể nào quay về an toàn. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhìn có vẻ tầm 20-23 mà thôi, có thể lợi hại như vậy sao? Trong lúc y đang ngơ ngác thì người đang đứng trên trời lại chậm rãi lắc đầu, hơi tỏ vẻ thất vọng. Lập tức sửa sang quần áo, lững thững bay xuống Âm Vân Đảo. Mọi người đều biến sắc, đều khởi chân nguyên âm thầm đề phòng. Nhận thấy sự cảnh giác của mọi người, Dương Khai nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười vô hại, vững vàng đáp xuống đất. Người là ai? Hà Phổ lạnh giọng hỏi, vừa quan sát Dương Khai, phát hiện người này quả nhiên là người lạ, y chưa từng gặp qua. Phàm là người ra vào Thủy Thần Điện đều phải đi qua Âm Vân Đảo trước. Nếu là người quen, Hà Phổ chắc chắn là có ấn tượng. Xin hỏi, nơi này là Thủy Thần Điện đúng chứ? Dương Khai không đáp mà hỏi, đảo mắt quan sát một vòng, bất ngờ nhận ra trên hòn đảo này ngay cả một người đạt đến siêu phàm cũng không có. Đại đa số đều mới đạt đến thần du cảnh. Đúng như vậy, Hà Phổ gật đầu. Nơi này là Âm Vân Đảo thuộc Thủy Thần Điện. Các hạ là ai? Đến Thủy Thần Điện chúng ta có việc gì? Biểu hiện vừa rồi của Dương Khai khiến Hà Phổ cảm thấy không dễ dàng đụng tới người thanh niên này, cũng không dám làm càn. Nhưng chỗ chức trách đương nhiên phải điều tra rõ thân phận và mục đích của đối phương. Đừng hiểu nhầm, ta không có ác ý. Dương Khai khẽ mỉm cười. Ta đến đây để tìm một người. Tìm người? Hà Phổ nhướng mày. Tìm ai? À, một người tên là Thủy Linh cô nương. Nếu ta nhớ không nhầm, thì nàng hẳn là nữ chủ nhân của Thủy Thần Điện các ngươi. Tìm Thủy... tìm tiểu công chúa. Hà Phổ đảo mắt, vẻ mặt quái dị, cười ha hả. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn Dương Khai. Đúng rồi, người ta tìm chính là tiểu công chúa của các người. Dương Khai gật đầu. Vậy thì dễ rồi, có thể nói cho ta biết nàng đang ở đâu không? À, tốt nhất là dẫn ta đi gặp mặt nàng. Này tiểu tử! Hà Phổ mỉm cười, vẻ mặt suy tư. Tuy ta không biết người có năng lực ra sao, nhưng ta thấy người cũng có chút bản lĩnh. Ta cũng không làm khó người. Đến từ đâu thì về lại đó đi. Tiểu công chúa không phải là người mà người có thể tiếp cận được đâu. Nói xong, Hà Phổ liền phất tay, tỏ vẻ không có chào đón Dương Khai. Dương Khai nhướng mày, ngẫm nghĩ một chút hỏi. Có phải các ngươi đã hiểu nhầm chuyện gì rồi không? Hà Phổ biểu môi. Không chỉ ta, mọi người tại đây đều nói như vậy. Không phải ngươi muốn theo đuổi tiểu công chúa nhà chúng ta sao? Ta cũng không lãng phí thời gian với ngươi. Tiểu công chúa nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, mấy tên triệu tử các ngươi có nhớ thương cũng rất là bình thường. Huynh đệ chúng ta cũng là người từng trải mà thôi. Nói xong, y lại tỏ ra thổn thức, xúc động. Mặc dù ta hiểu ngươi, nhưng ta cũng sẽ không châm trước. Nếu ngươi không chịu đi, thì đừng trách chúng ta không có khách khí. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một cái, kinh ngạc, bật cười. Hắn cảm thấy đám người kia đúng là đang hiểu nhầm mình rồi. Tuy Thủy Linh quả thực rất xinh đẹp, cùng tính tình cổ quái khiến cho người ta yêu mến. Nhưng từ đầu tới cuối, Dương Khai không hề có ham muốn với nàng. Khi ở Trung Đô, hai người từ địch thành bạn, coi như có chút giao tình. Đưa nàng cùng trở lại Thông Huyền Đại Lục, giao tình này liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Dương Khai cảm thấy Thủy Linh đối với mình cũng sẽ không có tình cảm nam nữ. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền lấy ra một vật từ hắc thư không gian. Người xem thứ này đi. Hà Phổ liếc mắt nhìn, giơ tay đón, sau khi nhìn kỹ không khỏi kinh ngạc mà hô. Là lệnh bài của tiểu công chúa. Người lấy từ đâu? Nhảm nhí, đương nhiên là tiểu công chúa nhà người đưa cho ta. Dương Khai hừ một tiếng. Đưa cho ngươi. Hà Phổ trợn mắt, vỗ đầu, dường như nhớ ra điều gì. À đúng rồi, hóa ra ngươi chính là người mà tiểu công chúa đã thông báo. À dạ, thật là thất lễ. Huynh đệ chớ trách, ngươi sớm đem lệnh bài ra thì ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Không sao. Dương Khai lắc đầu tò mò hỏi. Nhưng mà tiểu công chúa của nhà các ngươi đã thông báo điều gì? 3 năm trước, khi tiểu công chúa quay về đã từng thông báo với ta, nếu có một công tử trẻ tuổi đến tìm nàng, nhất định phải dùng lễ để đối đãi. Chương 726. Không phải người đã chết ư? 3 năm trước là lúc hắn và Thủy Linh chia tay nhau tại Độc Ngạo Thành. Sau khi biết được Dương Khai chính là vị công tử mà tiểu công chúa nhà mình đã nhắc, Hà Phổ liền thay đổi thái độ, trở nên vô cùng niềm nở. Người này cũng là một tên giảo hoạt, cái miệng y cũng rất có trình độ, liên tục tán dương Dương Khai trẻ tuổi đẹp trai, thực lực rất mạnh, vân vân vân vân. Dương Khai nghe y nói một hồi, không thể không chấm dứt sự lại nhải của y. Ta muốn gặp tiểu công chúa nhà các ngươi, có thể đưa ta đến chỗ nàng hay không? Hà Phổ lập tức có chút khó xử. À, nếu là bình thường, có sự dặn dò của tiểu công chúa, huynh đệ đưa ra tấm lệnh bài này, Hà Mỗ đương nhiên sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng hiện nay, hình như tiểu công chúa không ở trên đảo. Như vậy đi, ta bảo các huynh đệ đi tìm hiểu một chút, xem tiểu công chúa rốt cuộc đang ở đâu, sau đó ta dẫn người đến được chứ? Được thôi. Dương Khai gật đầu. Mình cũng đã tìm được đến Thủy Thần Điện, chỉ cần gặp được Thủy Linh thì có thể biết Mộng Vô Nhai đã nói cho nàng biết tin tức gì. Tình hình của Tô Nhan và Địa Ma ra sao? Nhất thời không cần vội vàng. Vậy thì làm phiền ngươi. À không phiền không phiền, huynh đệ ngồi đi, ta đi một lát rồi quay lại ngay. Hà Phổ cùng kính nói, nhưng sau khi ra ngoài lại sai người mang lên rượu ngon và trái cây, ân cần chiêu đãi, sau đó mới dẫn theo một nhóm người vội vàng rời khỏi Âm Vân Đảo. Âm Vân Đảo là bức tường thiên nhiên bảo vệ bên ngoài Thủy Thần Điện, cũng là nơi vận chuyển hàng hóa. Người đến người đi có vẻ vô cùng náo nhiệt. Dương Khai ở đây đợi khoảng nửa ngày, Hà Phổ mới vội vàng quay về, cười lớn nói. Huynh đệ, không phụ sự nhờ vả của cậu, đã tìm được tiểu công chúa. Tiểu công chúa dường như cũng rất muốn gặp cậu đó. Nàng bảo ta mau chóng dẫn cậu tới, cậu thấy hiện giờ chúng ta lên đường được chứ? Được. Dương Khai đứng lên theo Hà Phổ ra ngoài. Thường ngày, người ở Thủy Thần Điện ra vào Âm Vân Đảo đều phải đi thuyền. Bởi vì một khi rời khỏi mặt đất phi hành, những tia sét tích tụ trong mây đen trên đảo sẽ đánh xuống. Nhưng hôm nay, những tia sét vừa mới bị Dương Khai hấp thụ xong, cho nên Hà Phổ cũng lớn mật dẫn Dương Khai ngự không mà đi. Được nửa đường, Hà Phổ giới thiệu cho Dương Khai về cơ nghiệp của Thủy Thần Điện. Trong vòng ngàn dặm xung quanh, tất cả mọi hòn đảo lớn nhỏ đều thuộc về Thủy Thần Điện. Trên các hòn đảo đều có linh khí nồng đậm, có rất nhiều linh thảo thần dược, môi trường tu luyện rất tốt. Bởi vì các hòn đảo phân bố vô cùng rộng lớn, cho nên bình thường muốn tìm người cũng rất là phiền phức. Thủy Linh thân là tiểu công chúa của Thủy Thần Điện, đương nhiên là có một hòn đảo của riêng nàng. Hòn đảo này cũng là nơi tốt nhất trong số những hòn đảo ở Thủy Thần Điện. Nhưng hôm nay, nàng không có trên đảo của mình, mà đến một nơi tên là Vân Phong Đảo. Cơ nghiệp của Thủy Thần Điện trên đại dương bao la, xa cách thế tục hỗn loạn và thành thị ồn ào, cảnh vật tao nhã. Nhưng chỉ có một thứ khiến người của Thủy Thần Điện cảm thấy căm tức, đó chính là yêu thú trên biển, thỉnh thoảng chúng lại mò lên đảo để làm càn. Những con yêu thú trên biển này so với những con yêu thú trên mặt đất rất là khác nhau. Yêu thú trên biển thân hình đều rất là to lớn, tinh thông thủy hệ ảo diệu, đối phó với chúng rất là phiền phức. Nếu chỉ là một vài con yêu thú cấp thấp đột kích thì có thể xử lý được, nhưng khi gặp phải yêu thú cấp cao thì cho dù là võ giả của Thủy Thần Điện cũng phải tốn công sức rất nhiều mới có thể đuổi đi hoặc là giết chết. Lúc này trên Vân Phong Đảo, Thủy Linh đang chỉ huy một đám võ giả đánh nhau với một con yêu thú biển có kích thước bằng vài gian phòng. Quanh Vân Phong Đảo toàn là đá ngầm, sóng biển cuồn cuộn vô cùng nguy hiểm. Con yêu thú biển kia dùng 8 cái vòi quật qua quật lại rất linh hoạt. Cái miệng còn không ngừng phun nước giống như thủy tiễn, lực sát thương không hề tầm thường. Trong tay của Thủy Linh tuy có không ít cao thủ, nhưng sinh mệnh lực của con yêu thú biển này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thể nào nhất kích tất sát thì không thể nào đánh đuổi được. Vừa rồi nghe Hà Phổ thông báo, Thủy Linh gần như không thể tin, đầu óc trở nên hỗn loạn, chỉ huy cũng không đúng quy tắc. Hành động của đám thuộc hạ trở nên hỗn loạn, suýt nữa gây chết người. Lưu Trác, người đến chỉ huy đi. Trong lòng của Thủy Linh trở nên rối bời, trước mắt đâu còn yêu thú kia, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự kinh ngạc vui mừng, chờ đợi đứng tại chỗ, nhón chân lên, ngẩng cổ nhìn về bầu trời xa xa, dường như đang chờ đợi điều gì. Võ giả tên là Lưu Trác nghe, gật mạnh đầu, tiếp nhận quyền chỉ huy, đưa ra những mệnh lệnh đâu vào đấy. Sự hỗn loạn nhanh chóng biến mất. Lén quay đầu nhìn, Lưu Trác nhận thấy cảm xúc của tiểu công chúa có chút dao động, có vẻ rất vui mừng, không kìm được liền mở miệng dò hỏi. Tiểu thư, người mà Hà Phổ nhắc đến rốt cuộc là người ra sao? Vì sao tiểu thư lại quan tâm đến hắn như vậy? Là một bằng hữu. Trong đầu của Thủy Linh hiện ra hình ảnh của Dương Khai. Nhờ tới lúc ở Trung Đô, hắn đã làm đủ chuyện vô lễ với mình, bỗng nhiên lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Là một tên bằng hữu rất đáng giận. Lưu Trác ngạc nhiên, đã là bằng hữu sao lại đáng giận chứ? Hắn lắc đầu, không biết tiểu công chúa rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng y thân là tùy tùng của tiểu công chúa, cũng không tiện hỏi kỹ chuyện riêng của nàng. Trong lòng nảy sinh chút hiếu kỳ với người kia. Y theo tiểu công chúa đã mấy năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự thay đổi vẻ mặt liên tục như hôm nay của nàng. Khoảng nửa canh giờ sau, trên bầu trời xuất hiện hai chấm đèn nhỏ. Thần sắc của Thủy Linh chấn động, vội vàng nhìn, thấy Hà Phổ đang dẫn theo một người lao vùng vụt về phía bên này. Đến gần hơn một chút, Thủy Linh rốt cuộc cũng đã thấy rõ người kia. Trái tim rung lên, trên đôi mắt nàng nhanh chóng tràn ngập nước. Cũng giống như mấy năm trước, không hề thay đổi nhiều, dường như chỉ trở nên trưởng thành hơn một chút, thân hình cũng cường tráng hơn. Đang ở giữa không trung, Dương Khai liền nhận ra Thủy Linh đang ở bên kia, liền đột ngột tăng tốc, bỏ lại Hà Phổ sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, đã đáp xuống trước mặt Thủy Linh. Mỹ nhân, đã lâu không gặp. Dương Khai vui mừng hớn hở chào hỏi, vẻ mặt thân thiện. Thủy Linh có thể gọi là một trong số những bằng hữu của hắn rồi. Tình khôn kiếp này! Hàm răng của Thủy Linh khẽ cắn chặt, có vẻ như sắp ăn sống nuốt tươi Dương Khai, bỗng nhiên lao tới, quyền đâm cước đá. Hạ Phổ theo sau và Lưu Trác đang chỉ huy mọi người tác chiến, đồng loạt há mồm. Bọn họ chưa từng thấy tiểu công chúa liếc mắt đưa tình với một nam nhân trẻ tuổi như vậy, đều trợn tròn mắt. Sao chứ? Dương Khai cũng không né tránh, để cho nàng đánh mình vài cái, rồi ngạc nhiên hỏi. Không phải ngươi chết rồi sao? Sao bây giờ còn sống chứ? Ai nói là ta đã chết? Dương Khai giận dữ. Thì mỹ nhân của Độc Ngạo Minh nói đó. Thủy Linh lầm bầm. Lần trước ta đến Độc Ngạo Minh tìm nàng, nàng nói cho ta biết, người bị thủy cấp bắt đi, sau đó không hề có chút tin tức nào, đại khái là chết rồi. Ở đây có rất nhiều người nhìn, Thủy Linh cũng không nói thẳng ba chữ bối quan nhân, hiển nhiên cũng sợ khiến Dương Khai gặp phiền toái. Ờ, đúng là có chuyện này. Dương Khai gật đầu cũng không có phủ nhận. Nhưng mà sao ngươi trốn được chứ? Thủy Linh bị chấn động, ngạc nhiên không ngừng. Thật là may mắn, hắn thả ta đi. Dương Khai thuận miệng ứng phó một câu. Đúng là người tốt không sống lâu, tai họa di ngàn năm. Thủy Linh bĩu môi. Lúc ấy khi mỹ nhân đó nói chuyện với ta, nàng còn khóc lên khóc xuống, dáng vẻ rất là thống khổ. Có phải giữa hai người các ngươi xảy ra chuyện gì rồi không? Bằng không tại sao ngươi chết đi nàng lại đau khổ như vậy? Lúc ta rời đi, quan hệ giữa các ngươi còn chưa tới mức đó. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi đã làm gì đó chứ? Nhìn thấy Dương Khai đã chết nay sống lại, Thủy Linh dường như vô cùng vui mừng. Nói liên tục không ngừng, hỏi rất là nhiều chuyện không đâu. Tiểu nhà đầu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Ai, ta biết ngay mà. Thủy Linh vẻ mặt khinh thường. Người là tên Du Côn, đi tới đâu trêu hoa gẹo nguyệt tới đó. Lúc đó ta không nên để nữ nhân kia tiếp cận ngươi, đúng là làm hại nàng rồi. Ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn mà thôi. Dương Khai lúng túng, lúc ấy bị trúng mị yêu thần thức độc tố, thật sự không kìm lòng được. À, người tin người chứ. Thủy Linh hầm hừ, bỗng nhiên chỉnh trang nét mặt rồi nghiêm nghị nói. Bất kể ra sao, biết người còn sống, rất nhiều người sẽ rất là vui mừng. Người cũng vui mừng chứ. Dương Khai nhíu mày, trên mặt hiện ra nét dâm ô ti tiện. Ta ư, ta ước gì người chết sớm hơn một chút. Thủy Linh bĩu môi, khuôn mặt đỏ bừng. Hạ Phổ và Lưu Trác nhìn thấy cảnh này càng tỏ ra kinh ngạc. Nhìn bộ dạng này thì tiểu công chúa và người thanh niên này có quan hệ khá là sâu đậm. Lành lịch người này ra sao? Không ngờ có thể khiến cho tiểu công chúa mất đi sự lễ độ thường ngày. Thật sự rất là khó tin. Chỗ các người thật là náo nhiệt. Dương Khai nhìn lướt qua phát hiện bên bờ biển của hòn đảo có một đám võ giả đang đánh nhau cùng với một con yêu thú rất lớn. Những võ giả này thực lực không hề thấp, trong đó cũng có một vị siêu phàm trấn thủ. Còn lại tất cả đều là thần du cảnh. Nhưng mà con yêu thú kia dường như là cấp 7. Ở trong nước biển quậy phá, tám cái vòi dài to lớn, lực sát thương mạnh mẽ, đập xuống một cái, khiến cho nước biển bắn tung tóe lên tận trời. Những võ giả này đã tạo ra trên người nó vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt được. Từ những vết thương kia chảy ra máu tươi màu lam nhạt, máu thịt ngọ ngoại, chỉ một lát sau đã khỏi. Dương Khai nhìn một lúc, đã biết với thực lực của những người này thì không cách nào đánh chết con yêu thú này rồi. Sinh mệnh lực của nó thật sự rất mạnh mẽ. Dường như con súc sinh này đi theo một loại linh thảo trên Vân Phong đảo, đã ăn vụng không ít rồi. Thủy Linh cũng có vẻ căm tức, oán hận nhìn con yêu thú kia. Tiểu thư, e rằng phải gọi thêm người. Lưu Trác cũng nhận ra tình hình không ổn, vội vàng trầm giọng nói. Thủy Linh gật đầu một cách nặng nề. Tại sao người không ra? Dương Khai ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lưu Trác. Người này có tu vi siêu phàm tầng 1. Nếu ra đó phối hợp với những người kia, tuy vẫn tốn chút công sức, nhưng có thể đánh chết con yêu thú. Nhưng hắn lại ở trong này trấn thủ chỉ huy, không có ý định đi ra hỗ trợ. Lưu Trác nhìn Dương Khai rồi hư lạnh nói. Nếu ta đi ra, ai sẽ bảo vệ tiểu thư? Dương Khai kinh ngạc, không nói thêm gì. Thủy Linh dường như chỉ mới đạt đến tu vi thần du cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào thăng tiến lên siêu phàm. Năm đó khi nàng và Dương Khai tách ra đã là tu vi này, hiện giờ đã 3 năm trôi qua, vẫn không thể nào đột phá những trói buộc của tầng này. Cũng có thể thấy muốn đột phá tầng này khó khăn ra sao. Chương 727: Tin tức của Mộng Vô Nhai. Thủy Linh thân phận tôn quý, Lưu Trác lo lắng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Dương Khai cũng không tiện tham gia vào chuyện này. Đây là địa bàn của người khác, nếu hắn lắm miệng e rằng sẽ khiến cho người ta ghét. Thủy Linh lè lưỡi trêu Dương Khai rồi nhìn Lưu Trác nói: "Người đi đi, giải quyết con yêu thú kia sớm một chút cũng tốt." "Nhưng tiểu thư..." Lưu Trác nhướng mày, hiển nhiên không bằng lòng. Trách nhiệm của y là bảo vệ Thủy Linh, những chuyện khác đều phải để sau. "Nói người đi thì người đi đi, nói nhiều mà làm gì? Ta cũng cần có thời gian để nói chuyện với tên khốn kiếp này." Thủy Linh trừng mắt nhìn y, vừa nhẹ nhàng an ủi: "Yên tâm, ta ở chỗ này cách bờ biển rất xa, hơn nữa còn có tên khốn kiếp này tại đây. Cho dù yêu thú có xông vào, e rằng không làm gì được ta, đúng chứ?" Câu nói sau cùng là hướng về Dương Khai mà hỏi. Dương Khai cười ha hả cũng không trả lời ngay. Yêu thú cấp 7 tuy thân hình to lớn, thực lực không kém, nhưng hắn chắc rằng cũng có thể giết chết được. Nhưng chuyện dòng khách ác dòng chủ như vậy không nên làm thì hơn. Dương Khai cũng không muốn gây thù chuốc oán với người ta. "Mau đi đi, người còn đứng mà làm gì?" Thủy Linh thấy Lưu Trác không hề nhúc nhích thì liền thúc giục. Lưu Trác lúc này mới lạnh lùng nhìn Dương Khai rồi oán giận nói: "Tiểu tử, trông nom tiểu thư nhà ta cho cẩn thận đó, đừng để nàng xảy ra chuyện gì." "Người yên tâm đi." Dương Khai gật đầu. Lúc này Lưu Trác mới thi triển thần pháp hướng về phía bờ biển. Có sự tham gia của y, chiến cuộc quả nhiên có sự thay đổi rất lớn. Hai vị siêu phàm liên kết với nhau, những người thần du cảnh đứng ngoài phối hợp, rất nhanh chóng chiếm được quyền chủ động, đánh cho yêu thú biển không ngừng rên rỉ, 8 cái vòi đều bị thương. Dương Khai đứng tại chỗ xem một lúc, sau khi chắc chắn bên kia không có vấn đề gì, mới khẽ cười nói: "Những người này dường như rất trung thành với ngươi." "Bọn họ đều là người của ta mà, đương nhiên phải trung thành với ta chứ." Thủy Linh ngạc nhiên: "Ngươi cho rằng bản tiểu thư hiện giờ vẫn giống như khi còn ở Trung Đô, thế đơn lực cô hay sao? Ta cảnh cáo ngươi nè, bây giờ nếu ngươi còn dám bắt nạt ta, ta sẽ bảo bọn họ chặt ngươi thành 8 mảnh đó." "Ta từng bắt nạt ngươi sao?" Dương Khai ngạc nhiên. Thủy Linh hừ một cái nói: "Có bắt nạt hay không trong lòng ngươi rõ nhất. Mấy năm không gặp, ta thấy ngươi dường như đã trưởng thành không ít. Hiện giờ đạt tới tu vi gì rồi?" Dương Khai hít vào một hơi. "Hỏi chuyện này làm gì?" Không phải hắn muốn giấu Thủy Linh, chỉ e rằng nói ra sẽ hơi có phần đã kích nàng. Năm đó khi lần đầu gặp nàng, Thủy Linh đã là cao thủ thần du cảnh tầng 8. Dương Khai mới đạt đến chân nguyên đỉnh phong mà thôi. Thoáng một cái đã mấy năm trôi qua, tu vi của Dương Khai hoàn toàn vượt qua Thủy Linh, thật sự là thăng tiến quá nhanh. Dương Khai không nói, Thủy Linh cũng nhận ra. Nàng cười nói: "Ngươi không nói, ta cũng đoán được tốc độ tu luyện như vậy mới phù hợp với tính cách của ngươi. Cũng chứng minh lúc ấy ta không hề nhìn nhầm. Người như ngươi, bất kể đi tới đâu cũng có thể phát triển nhanh chóng. Quả nhiên khiến người ta phải ngưỡng mộ, ta thì khác, rời khỏi Thủy Thần Điện thì chẳng làm được gì." "Một nữ nhân như ngươi, tu vi cao như vậy mà làm gì?" "Không nói cho ngươi biết đâu." "Sao chứ, sau khi thấy được sự giàu có của Thủy Thần Điện chúng ta, có muốn gia nhập nơi này không?" "Ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ, chỉ cần ngươi gia nhập, ta có thể cung cấp cho ngươi môi trường tu luyện tốt nhất." "Đúng rồi, trong tay ta có không ít hòn đảo lớn nhỏ. Chỉ cần ngươi thích thì chọn một cái đi, từ nay về sau hòn đảo đó là của ngươi." 3 năm trước đây, Thủy Linh từng thử lôi kéo Dương Khai, hiện giờ gặp mặt nàng vẫn có ý định này. Bởi vì cho đến giờ vẫn không có người nào khiến cho nàng cảm thấy được mở mang tầm mắt, chỉ có Dương Khai mới làm được. Người này tuy có đáng hận một chút, nhưng bản lãnh và tư chất thì không thể chối cãi được. "Ta gia nhập nơi này chẳng khác nào bị hủy hoại." Dương Khai cười cười, khéo léo từ chối ý tốt của Thủy Linh. "Nơi này năng lượng thủy hệ mạnh như vậy, người bảo ta tu luyện ra sao?" Thủy thần điện ta đương nhiên là có chỗ thích hợp cho ngươi tu luyện rồi. Bên kia có mấy hòn đảo núi lửa đó, khí hậu rất là nóng bức. Không được, ta đã có chỗ dừng chân. Là đâu chứ? Thủy Linh lập tức hăng hái. Không ngờ có thể khiến cho ngươi coi trọng. Dương Khai lúc này mới đem những chuyện xảy ra ở Thiên Tiêu Tông kể. Nghe nói tổ sư chỗ đó chính là người sáng lập ra Lăng Tiêu Các. Thủy Linh lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lăng Tiêu Các là sư môn của Dương Khai. Hiện giờ hắn lựa chọn Thiên Tiêu Tông là hợp tình hợp lý. Hơn nữa Thiên Tiêu Tông ở Thông Huyền Đại Lục cũng được coi là một thế lực lớn. Lúc rảnh rỗi Thủy Linh cũng có nghe nhắc. Nói chuyện một hồi, cuộc chiến phía bờ biển đã kết thúc. Sau khi Lưu Trác tham gia, còn yêu thú biển kia không có địch lại, bị thương nặng đã chạy trốn. Tuy tiếc rằng không thể giết chết nó, nhưng phe này cũng không có tổn thất gì, cũng là một tin tốt. Thủy Linh ra lệnh một câu, bảo mạo họ xử lý chuyện tại đây, sau đó dẫn Dương Khai bay đi. Thủy Linh đảo nằm giữa vùng biển có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, cũng là một hòn đảo khá lớn, hơn nữa còn có linh khí nồng đậm, là hòn đảo riêng của Thủy Linh. Tên của đảo cũng đặt theo tên của nàng. Thường ngày, nàng đều ở trên đảo tu luyện. Cư dân trên đảo, đại đa số đều là đệ tử của Thủy Thần Điện, còn có người nhà của bọn họ. Trên đảo, những ngôi nhà sắp xếp chằng chịt, người người đi lại có vẻ rất náo nhiệt. Trên chỗ cao nhất của đảo có một kiến trúc giống như cung điện, đó chính là hành cung của Thủy Linh. Dẫn Dương Khai tới đây, lúc này liền có những tỳ nữ trẻ trung xinh đẹp ân cần chào hỏi, dâng rượu, món ngon, tiền trần hải vị, nhiệt tình khoản đãi Dương Khai. Dương Khai trong lòng có chuyện, cũng không có tâm trạng ăn uống. Thủy Linh dường như nhận ra điều này, sau khi vẫy bọn nô tỳ lui ra, thì mở miệng nói. Ta biết ngươi tới đây vì chuyện gì? Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi hay, chỗ ta quả thực có tin tức mà ngươi mong muốn. Hơi thở của Dương Khai có chút dồn dập, ánh mắt sáng rực nhìn nàng chăm chăm. Mộng Vô Nhai quả nhiên đã tới đây để lại tin tức cho ngươi. Đúng 2 năm trước, ông ta và vị tiểu sư tỷ tinh thông luyện đan của ngươi bỗng nhiên đến Thủy Thần Điện. Sau khi để lại một câu nói là vội vàng rời đi, để khi ta gặp ngươi thì truyền đạt lại cho ngươi. Ta vốn định đi Độc Ngạo Minh tìm ngươi, nhưng khi tới đó lại nghe Vân Huyên nói rằng e rằng ngươi đã chết. Thủy Linh khẽ thở dài. Ai, may mắn là người bình an vô sự, người hiền ắt gặp lành. Mộng trưởng quầy bảo ngươi nói với ta điều gì? Dương Khai vội vàng hỏi. Ông ta nói lão già địa ma sau khi tới đây liền tách bọn họ, hình như tuyên bố muốn đến Ma Cương, ở đó mở rộng thế lực, chờ đợi thiếu chủ đại giá quan lâm. Thủy Linh hé miệng cười. Ai, lão già này. Dương Khai cũng lắc đầu cười khổ. Tuy nhiên hùng tâm trang trí của địa ma lần này rất có khả năng thực hiện. Lão vốn bất đồng với người thường, có thân thể ma tướng, đây chính là tài sản lớn nhất của lão. Nếu vận dụng tốt thì chắc chắn có thể thuận buồm xuôi gió ở ma tộc. Còn Tô Nhan thì sao? Tô Nhan đâu chứ? Thủy Linh nhìn hắn rồi mở miệng nói tiếp. Ta có thể không nói rõ cho ngươi biết nàng đang ở đâu không? Nhưng ta có thể nói với ngươi, nàng không có chuyện gì. Mộng tiền bối và tiểu sư tỷ của ngươi dường như có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên mộng tiền bối đã đem Tô Nhan gửi gắm cho một vị lão bằng hữu của ông ta, để nàng tạm thời ở đó tu luyện. Mà vị trí của thế lực này cực kỳ thích hợp với Tô Nhan. Nàng chẳng những không có nguy hiểm, mà ngược lại ở đó nàng còn được lợi ích vô cùng to lớn đó. Vậy tại sao ngươi không nói rõ nàng ở đâu chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Bởi vì ta nói với ngươi xong, ngươi chắc chắn sẽ đi tìm nàng. Thế lực kia không phải là nơi mà ai cũng có thể ra vào tùy tiện. Người nơi đó còn không biết lý lẽ. Thế lực còn lớn hơn Thủy Thần Điện của chúng ta. Trong đó có vô số cao thủ, với tính tình của ngươi. Nếu đi mà không gặp được Tô Nhan, không chừng sẽ gây náo loạn. Thực sự tới lúc đó e rằng ngươi sẽ không về được. Không đến mức đó chứ. Ta đến gặp sư tỷ ta, bọn họ kiếm chuyện với ta làm gì? Ta đã nói rồi, người nơi đó không biết lý lẽ, không thể suy nghĩ theo lẽ thường được. Dương Khai cau mày ra vẻ suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói. Mộng trưởng quầy đem Tô Nhan gửi gắm cho thế lực kia, sau đó mới đến Thủy Thần Điện để lại tin tức cho người. Nói như vậy, thế lực kia rất có thể nằm ngay cạnh Thủy Thần Điện của các người. Mà Tô Nhan sư tỷ của ta tu luyện băng tâm quyết, thích hợp với điều kiện của nàng cũng chỉ có thể là một nơi vô cùng lạnh. Tại phù cận thủy thần điện các ngươi có một vùng đất vô cùng lạnh, nơi đó tồn tại một tông môn, hơn nữa thế lực còn lớn hơn thủy thần điện. Được rồi, được rồi. Thủy Linh không nói, Dương Khai nói vài ba câu, thiếu chút nữa đoán ra vị trí của Tô Nhàn. Lúc này nàng biết mình coi dâu diếm cũng không giải quyết được chuyện gì, liền oán hận trừng mắt nhìn hắn. Là người thông minh. Vậy người mau nói với ta đi, để ta đỡ phải nghĩ tới nghĩ lui, còn phải tìm người hỏi thăm. Dương Khai cười ha hả, hắn cũng không biết rõ những thế lực ở thế giới này, bằng không đã sớm có thể đoán ra. Là băng tông. Thủy Linh bất đắc dĩ nói. Đã từng nghe chưa? Dương Khai lắc đầu. Băng tông cách thủy thần điện ta không xa, khoảng vài ngàn dặm về phía tây. Chỗ đó có một vùng đất được tạo nên bởi sông băng. Băng tông đang ở trong vùng đất này. Bọn họ rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Cho nên ta mới nói bọn họ không biết lý lẽ. Điều gần bọn họ nhất chính là thủy thần điện của ta rồi. Cũng vì vậy ta mới có chút hiểu biết về bọn họ. Thỉnh thoảng thủy thần điện của ta cũng sẽ có chút làm ăn qua lại. Nhưng mỗi người bọn họ, bất kể nam nữ, già trẻ, đều lạnh lùng giống như một khối băng. Vị sự tỷ băng của ngươi vào nơi đó quả nhiên rất là thích hợp. Mộng trưởng quầy làm thế nào để đem sự tỷ của ta đến đó chứ? Dương Khai nhíu mày. Hình như vì mộng tiền bối và băng tông chi chủ có chút giao tình, vì vậy mới yên tâm mà đem Tô Nhan phó thác cho họ. Thủy Linh sau khi nói xong thì nhìn Dương Khai. Người muốn đến băng tông sao? Dương Khai gật đầu. Hắn ở nơi này tìm kiếm đã nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc cũng có tin tức chính xác, đương nhiên là phải mau chóng đến xem Tô Nhan sống ra sao. Nếu băng tông thật sự vô cùng thích hợp với nàng, để nàng ở lại tu luyện cũng không sao. Nếu nàng phải đi cùng mình, Dương Khai sẽ đưa nàng tới Thiên Tiêu Tông. Sở Lăng Tiêu là Lăng Tiêu Các tổ sư, đương nhiên cũng là tổ sư của Tô Nhan. Khi nào thì đi? Bây giờ đi. Người biết đường sao? Thủy Linh lườm. Đợi mấy ngày nữa đi, ta tìm cho người mấy người dẫn đường, tránh để người phải mò mẫm tìm kiếm lãng phí thời gian. Cũng tốt. Dương Khai gật đầu, cũng không từ chối ý tốt của Thủy Linh. Có người dẫn đường đương nhiên tốt hơn là tự mình mò mẫm. Chương 728, người tìm nhầm chỗ rồi. Trên đại dương bao la, một con thuyền rất lớn đang theo gió vượt sóng với tốc độ cực nhanh hướng về phía tây. Trên thuyền chở đầy vật tư tu luyện, thuyền viên cũng đều là đệ tử của Thủy Thần Điện. Dương Khai đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía tây, suy nghĩ mông lung. Từ sau khi song tu cùng với Tô Nhan, hắn và nàng dường như chưa bao giờ xa cách lâu như vậy. Những kỷ niệm trong lòng giống như rượu lâu năm, càng cất giữ thì càng thơm nồng. Ở Thủy Linh Đảo chơi khoảng nửa tháng, nhân lúc Thủy Thần Điện và Băng Tông có một chuyến giao dịch buôn bán, Dương Khai cũng lên thuyền đến. Nửa tháng này, Thủy Linh đặc biệt săn sóc hắn, để hắn cảm thấy thoải mái nhất, cũng không ngừng khuyên Dương Khai gia nhập Thủy Thần Điện. Đáng tiếc, mãi cho tới cuối, Dương Khai vẫn không đồng ý. Trước khi rời đi, Thủy Linh còn tức giận, cũng không đến tiễn Dương Khai. Nhân dịp nửa tháng này, Dương Khai cũng nhờ Thủy Linh tìm được nguyên liệu để luyện chế thánh đan dược liệu. Trong Thủy Lam Thành không có loại nguyên liệu này, nhưng đối với Thủy Thần Điện, muốn tìm kiếm không phải là quá khó. Con thuyền đi với tốc độ tuy không bằng Dương Khai bay, nhưng tuyệt đối cũng không chậm. Hơn nữa con thuyền này hẳn là dùng bí pháp để mà luyện chế, vẫn còn chút dấu vết của bí bảo. Cho dù trên biển có bị yêu thú tấn công, cũng không thể nào bị phá hủy ngay lập tức. Trên thuyền có vài vị cao thủ siêu phàm trấn thủ để đề phòng bất trắc. Lần này Hà Phổ cũng đi, chuyện giao dịch với Băng Tông chủ yếu là do y phụ trách. Băng Tông tuy hùng mạnh, cao thủ không ít, lạnh lẽo như băng, nhưng chính vì lý do như vậy cho nên khi giao dịch rất là trọng chữ tín. Hợp tác với Thủy Thần Điện không phải mới chỉ 1-2 năm, cả hai bên đều tin tưởng lẫn nhau. Chỉ cần đưa hàng hóa tới thì có thể đổi lấy một số lượng lớn băng hệ linh thảo linh dược từ phía Băng Tông. Hơn nữa chỗ Băng Tông còn có rất là nhiều loại khoáng thạch thuộc tính băng. Đó cũng là thứ mà Thủy Thần Điện rất cần. Dương công tử. Hà Phổ vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười đi đến bên cạnh Dương Khai. Nửa tháng nữa có lẽ sẽ đến Băng Xuyên, sau đó chúng ta phải rời thuyền bay qua. Người ngài muốn tìm đang ở trong Băng Xuyên thế giới. Băng Tông là một tông môn ra sao? Dương Khai quay đầu nhìn y hỏi. Ta cũng không có rõ. Hà Phổ xấu hổ cười. Người không rõ? Không phải người thường xuyên giao dịch lui tới với bọn họ sao? Họ đúng là có qua lại không ít, nhưng ta chưa từng tiến vào Băng Tông. Mỗi lần giao dịch đều ở phía trước Băng Xuyên, dường như còn cách Băng Tông một quãng đường. Bọn Băng Tông đó không biết điều thì thôi, mỗi lần đến đều bày ra một bộ mặt thối, cứ như chúng ta thiếu tiền của bọn họ không bằng. Hơn nữa, bọn họ khá kiêng kỵ người ngoài, cho rằng Băng Tông là nơi tinh khiết, người ngoài chỉ mang đến dơ bẩn cho thế giới đó. Nếu ai dám tới gần thì bọn họ sẽ không khách khí đâu. Nói như vậy thì ngươi không biết chính xác Băng Tông ở đâu ư? Dương Khai nhíu mày, Hà Phổ lắc đầu, hò nhẹ một tiếng nói. Tiểu thư đã ra lệnh, nếu lần này đến không có suôn sẻ, kính xin Dương công tử quay về, tiểu thư sẽ đợi ngài. Dương Khai không kìm nổi bật cười. Nhà đầu này vẫn còn giữ ý định muốn ta gia nhập sao? Hà Phổ há hốc miệng, y chưa bao giờ nghe thấy ai gọi tiểu thư là tiểu nhà đầu. Dương công tử này khẩu khí rất lớn nha, hơn nữa quan hệ của hắn với tiểu thư cũng không có tầm thường. Bên ngoài gió lớn lắm, chúng ta đi vào thôi. Hà Phổ cười. Các huynh đệ mau chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm, mời Dương công tử thưởng thức. Được. Dương Khai gật đầu theo Hà Phổ vào trong khoang thuyền. Bọn Hà Phổ tuy không biết Dương Khai và Thủy Linh rốt cuộc có quan hệ ra sao, nhưng có thể đoán được một phần. Thủy Linh khoản đãi Dương Khai khác với người thường, đương nhiên là cơ ý muốn kết giao. Dương Khai cũng đã đến và ngồi, nhanh chóng hòa cùng những thuyền viên, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Ngày lại ngày trôi qua, không khí càng ngày càng trở nên lạnh giá, dường như nơi con thuyền đang tới là một mảnh đất băng hàn. Sóng biển so với trước cũng yếu đi không ít, bốn phía con thuyền đều là băng mỏng. Theo thời gian, tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dương Khai biết chắc chắn là sắp đến gần Băng Xuyên thế giới. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy sự chờ mong, tâm tình phấn chấn. Nửa tháng sau, con thuyền lớn ngừng, toàn bộ biển trước mặt đã hoàn toàn bị đóng băng. Những bông tuyết lớn rơi xuống nhẹ như lông ngỗng, khối băng tích tụ lâu ngày trên mặt biển dày đến vài thước. Con thuyền đã không thể nào tiếp tục đi. Hà Phổ thông thạo chỉ huy thuyền viên đem vật tư trên thuyền cất vào trong túi càn khôn, chuẩn bị lên Băng Xuyên. Bận rộn một hồi, đã sắp xếp xong mọi chuyện, để lại vài người trông coi thuyền, những người còn lại thì nhảy xuống, chống lại những cơn gió lạnh thấu xương đi về hướng Tây. Nhiệt độ nơi này cực kỳ thấp, cho dù là võ giả như Hà Phổ, trên người cũng phải mặc không ít quần áo chống rét. Ngược lại Dương Khai quần áo phong phanh, chẳng những không thấy rét lạnh, mà ngược lại vẻ mặt còn đỏ hồng, khiến cho bọn Hà Phổ nhìn thấy đều phải thấy lạ kỳ. Không biết Dương công tử có tu vi ra sao, trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, không ngờ vẫn giống như lúc thường. Lọt vào trong tầm mắt là một vùng đất trắng như tuyết. Băng Xuyên thế giới dường như không có chút tạp chất, thuần khiết như một đứa bé sơ sinh. Cả nhóm người lao về trước, khoảng vài ngày sau, một vị siêu phàm dẫn đầu bỗng nhiên ra hiệu. Mọi người ngưng bước nhìn về trước. Phía trước dường như có mấy thân ảnh xuất hiện từ trong thế giới băng tuyết. Người nào cũng mặc quần áo màu trắng như tuyết. Trong thế giới tinh khiết này, căn bản không thể phát hiện ra. Nhưng Dương Khai đã cảm nhận được sinh mệnh khí tức phát ra từ mấy người, nhưng không nói gì. Quan sát một lát, người dẫn đầu rốt cuộc cũng xác nhận thần sắc vui vẻ, vội vàng bay về phía trước. Một lát sau đã đến chỗ những người kia. Mấy người này hẳn là đệ tử của Băng Tông. Dương Khai nhìn lướt qua, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Những người này tuy nói năng thận trọng, vẻ mặt lãnh đạm, quả nhiên có vẻ không biết điều. Nhưng bất kể tu vi cao thấp, nguyên khí của mỗi người đều cực kỳ tinh khiết, toàn thân lộ ra hàn ý khiến người ta phải ớn lạnh. Môi trường càng khắc nghiệt thì càng tôi luyện ra những cao thủ hùng mạnh. Đây là chuyện mọi người đều biết. Tại Băng Xuyên thế giới được ngăn cách với nhân thế, đệ tử Băng Tông có muốn không hùng mạnh thì cũng là khó. Xem ra Mộng Trưởng Quầy đem Tô Nhan gửi gắm tại đây còn như không có uổng phí. Với tính tình của Tô Nhan, nơi này quả thực rất thích hợp đối với nàng. Hai bên đều quen biết lẫn nhau. Dù như vậy, nhưng những người dẫn đầu đám đệ tử Băng Tông kia, khi nhìn thấy người ở Thủy Thần Điện, trên mặt vẫn tỏ ra mong đợi, lạnh lùng hỏi: sao lần này đến trễ như vậy? Hà Phổ vội vàng cười đáp, thật là có lỗi, có một số chuyện gây trì hoãn chuyến đi, khiến chư vị phải chờ lâu. Tốt nhất là không có lần sau. Người nọ hừ lạnh. Hà Phổ bị nghẹn đến mức gần như không thốt nên lời, ánh mắt cũng trợn trắng. Lập tức không nói nhiều, vội vàng bảo mấy người đem mấy cái túi càn khôn tập hợp, để người Băng Tông xác nhận hàng hóa. Sau một hồi bận rộn, người dẫn đầu bên Băng Tông thản nhiên gật đầu, có vẻ hài lòng với những vật mà Thủy Thần Điện mang đến lần này. Rút hai túi càn khôn trong ngực mình đưa cho Hà Phổ. Hà Phổ kiểm kê một hồi, sau đó cười nói. Được rồi, lần này giao dịch thuận lợi, hợp tác vui vẻ. Những người Băng Tông kia liền xoay người rời đi, đến cả một câu khách khí cũng không có thèm nói. Như vậy xin dừng bước. Hà Phổ vội vàng gọi. Người đầu lĩnh xoay người, không vui nói. Còn có chuyện gì? Là thế này, ta muốn hỏi thăm các người về một người. Dương Khai tiến lên một bước, ôn hòa nói. Hỏi thăm ai? Người này cau mày, vẻ mặt có vẻ không kiên nhẫn. Một nữ nhân tên là Tô Nhan, nàng hẳn là ở Băng Tông của các ngươi. Tô Nhan? Đúng, 2 năm trước đã đến Băng Tông các ngươi. Nếu như có thể, ta hy vọng gặp được nàng. Băng Tông không có ai tên như vậy, ngươi tìm nhầm rồi. Người nọ không đợi Dương Khai nói hết câu, liền phất tay cắt lời, sau đó lập tức rời đi không quay đầu. Dương Khai giận dữ nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng mấy người kia. Rất nhanh, những người này liền biến mất trong gió tuyết không thấy đâu. Dương công tử à, chuyện này... Hà Phổ có vẻ đồng tình nhìn Dương Khai, tuy đã sớm biết người của Băng Tông rất khó tiếp xúc, nhưng đám người kia thật sự quá là lạnh lùng, không cho người khác cơ hội nói chuyện. Các người về trước đi, nói với Thủy Linh một tiếng. Lần này ta cảm tạ nàng, sau này có cơ hội, ta sẽ trực tiếp gặp nàng nói lời cảm ơn. Nhưng tiểu thư nói đến thật sự không có thuận lợi, thì thế nào chúng ta cũng phải đưa người về, không để người bị bọn họ bắt nạt. Hà Phổ cau mày. Ý tốt của nàng ta xin nhận, người quay về nói với nàng là do ta khăng khăng đòi ở lại nơi đây. Dương Khai hà hả cười, vỗ vỗ vai của Hà Phổ. Lần này mọi người vất vả rồi. Hà Phổ lo sợ, vội vàng cười nói. Ở Dương công tử quá là nghiêm trọng rồi. Hà Mỗ xin chúc Dương công tử mã đáo thành công. Nếu chuyện không thể làm được, kính xin sớm rời khỏi nơi này. Bọn Băng Tông này không có dễ đụng vào đâu. Ta biết rồi, mọi người sau này gặp lại nhau. Dương Khai ôn hòa nói, sau đó nhanh chóng đuổi theo đám Băng Tông đệ tử. Nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất, Hà Phổ thở dài, cũng chỉ có thể dẫn những người khác theo đường cũ mà quay về. Dương Khai phóng thần thức ra, tập trung vào đám đệ tử Băng Tông. Tập trung vào đám đệ tử Băng Tông, bám theo lộ tuyến của bọn họ từ xa. Hắn có thể chắc chắn đám người kia biết Tô Nhan. Mặc dù người kia nói năng rất cẩn thận, nhưng khi mình nói ra 2 chữ Tô Nhan, một nữ tử đi bên cạnh y đôi mắt lóe lên, gương mặt lộ ra kinh ngạc. Mặc dù đã kiềm chế rất nhanh, nhưng chuyện này đã lọt vào trong mắt của Dương Khai. Dương Khai không biết tại sao bọn họ phủ nhận sự tồn tại của Tô Nhan, nhưng nếu hắn không đích thân gặp mặt nàng thì hắn không thể an tâm. Trong lòng hắn từ đầu tới cuối vẫn cảm giác bất an, dường như có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Theo lý mà nói, Tô Nhan là do Mộng Vô Nhai gửi gắm cho Băng Tông. Mộng trưởng quầy và Băng Tông chị chủ lại có giao tình, mà giao tình này chắc chắn không tệ. Nếu không phải như vậy thì Mộng Vô Nhai đã không làm như vậy rồi. Dương Khai tin tưởng Mộng trưởng quầy. Một khi đã như vậy, Tô Nhan ở tại Băng Tông cũng sẽ không phải chịu ấm ức. Nhưng cảm giác bất an này lại khiến Dương Khai phải cảnh giác, thề phải tìm thấy Tô Nhan, xem cuộc sống hiện tại của nàng ra sao. Kết thúc tập 128 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.